Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự chỉ bảo và hướng dẫn của nhiếp ảnh ra, sau đó việc chụp hình cũng vô cùng thuận lợi. Người mẫu vào vai cô dâu xinh đẹp ngọt ngào, sự mong đợi hồi hộp của người con gái sắp được cả đi. Những nhân viên xung quanh thấy vậy không khỏi nở ra một nụ cười. Trong lòng không hẹn mà cùng tán thưởng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhị cấp tư, có thể hiểu được ý muốn của nhiếp ảnh gia, cũng chỉ có thể có chữ chữ. Quả nhiên đều là những người chuyên nghiệp số một. Công việc chụp hình chuẩn bị kết thúc. Nhị cấp tư rất là có đạo đức mời mọi người nghỉ một ngày. Muốn đi dạo phố, muốn ngủ đến lúc nào, muốn tỉnh lúc nào cũng không thành vấn đề. Chính anh quyết định rửa một số hình ra trước, rồi quyết định mở màn cuộc triển lãm. Tất cả quá trình liên quan tới chụp hình. Từ trước tới giờ anh không giao vào tay người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao anh không có trợ lý. Tự thân tự lực mới có thể nắm tất cả ở trong tay. Ở nước Mỹ lấy danh tiếng của anh, sẽ không lo không có người tự nguyện tài trợ, nhưng anh vẫn là vứt bỏ những thiết bị cao cấp ấy, lựa chọn một cái phòng tối nhỏ đơn giản như thế này. Thật ra hình xấu đối với phòng tối không đẳng cấp, không có liên quan gì tới nhau cả. Quan trọng là chủ nhân của gian phòng tối này là bạn tốt của anh. Anh còn có thể nhân tiện mà ôn chuyện cũ. Nhị cấp tư thật không nghĩ tới, Trúc Hư sẽ là người đi vào lễ trường sớm nhất trong bọn họ, mà cái cảnh hắn ta khóc lóc vì thất tình năm đó còn hiện diện trước mắt. Nhưng bây giờ tiểu Trúc Hư cũng đã ra đời rồi. Nếu như anh và Tất Lễ Trữ không phải tách ra, có phải hiện giờ cũng sẽ có một tiểu Cáp Tư hoặc là một tiểu Trữ Trữ hay không? Nói không chừng cũng sẽ là một đôi Long Phượng cũng nên. Hai tay nhỏ nhỏ của thằng nhóc ôm máy chụp hình bò loạn lên, đùa nghịch ống kính rồi chỉ loạn sắc độ, là trò chơi nhấp ảnh ra cùng với người mẫu khắp gian phòng nha. Đột nhiên suy nghĩ miên man, khiến ngay cả anh cũng không nhịn nổi cười chính mình thật là biết tưởng tượng. Nhiếp ảnh gia đích thực là phải giàu trí tưởng tượng mới có thể có ý tưởng sáng tạo. Cũng càng phải tưởng tượng mới có thể chỉ đạo người mẫu làm sao cho đúng với ý tưởng của bộ ảnh. Rơi vào mộng tưởng này là lần đầu tiên anh gặp phải. Mấy ngày trước, nghe được lời nói của Tất Lễ Trữ, cô giống như thực không có biết anh. Thẳng thắn mà nói, ngay cả anh cũng không nghĩ đó chính là anh. Vì biểu hiện của công việc phải chuyên nghiệp, phần lớn thời gian anh đều nghiêm túc nguyên tắc rõ ràng. Bất kể là ở trước mặt người mẫu sóng thần đi nữa, anh cũng sẽ không lợi dụng chức vụ để làm bậy. Nhưng cùng với Tất Lễ Trữ hợp tác không bao lâu, anh phá lệ thì thôi, lại còn dùng thời gian công để làm việc tư. Chụp anh chỉ có một nửa, anh đã giống như là dã thú động tình, không thể khống chế nổi mà đem cô ra mạnh mẽ phát tiết dục vọng của bản thân. Để cho cô buông lòng tinh thần, cố ý thay cô chọn một phòng một người, chỉ vì để nửa đêm anh lèn vào phòng cô dễ dàng, mà chơi trò chơi khiến người ta kiệt sức. Chụp hình một lúc mà không thấy bóng sáng cô, anh sẽ khẩn trương hốt hoảng. Để đến đi phát hiện cô nói chuyện phiếm cùng một vài người khác hoặc là đi toilet thì anh mới có một chút yên tâm. Anh là một bộ nôn nóng hấp thấp, giống như một cậu bé lo được lo mất. Anh khắc sâu tự giác, chỉ là anh vẫn rất là thích thú. Làm gì mà cười khúc khích như vậy chứ? Ở nhà chăm sóc bà xã, hai năm qua Trúc Hư đã hạnh phúc không tệ. Chớ nhìn thấy hắn như vậy, nhưng hiện tại ở nước Mỹ, hắn cũng là một nhiếp ảnh gia có một chút danh tiếng. Không có, chỉ là muốn ôn lại một chút chuyện cũ mà thôi. Anh nhanh chóng đem những tấm hình mới rửa cất đi, nụ cười nơi đáy mắt vẫn còn nhàn nhạt, chưa hề tàn đi hết. Giả bộ thần bí cái gì chứ? Là cái gì cậu nhận không ra mà hình mình chụp hay sao hả? Là tớ chụp đương nhiên là muốn nhìn, cậu tò mò làm gì chứ? Thằng sau mang bà xã cùng tiểu tử kia về Đài Loan cho biết đi. Người anh em à? Trên mặt tớ có cái gì hay sao? Một lần nữa xem qua tạp chí mới biết được chủ đề hình chụp lần này của nhị cấp tư chính là cô dâu. Là cô dâu với các bộ trang phục truyền thống khác nhau, đặc biệt đặt vé máy bay cùng địa điểm chụp hình khác nhau, từ chối những khung ảnh đã được dựng sẵn, chính là muốn tìm lại cảm giác chân thực. Đối với sự kiên trì của bạn tốt, hắn cũng không ngoài ý muốn. Điều hắn kỳ lạ chính là thái độ hưng phấn kia của bạn tốt, coi như là đạt được giải thưởng quốc tế, cũng chưa từng thấy được nụ cười thỏa mãn như vậy. Điều này khiến cho nội tâm của Trúc Hư sôi trào. Nhị cấp tư không để ý đến Trúc Hư quấn quýt làm phiền. Lần này linh cảm chủ đề là đến từ trong hình trong bóp ra. Trước mắt phát triển chi tiết để chụp hình, chỉ mình anh mới biết. Ngay cả công tác đoàn hội, anh cũng đã không chụp hình được bao nhiêu. Trước khi triển khai mục mới, anh đang muốn giữ khiêm tốn. Lấy danh tiếng của anh, triển lãm sẽ bị thương nghiệp hóa. Chỉ cần là chụp hình sẽ bị thương nghiệp hóa, anh sẽ không tận hứng, nhưng lần này là ngoại lệ. Buổi chụp hình thường ngày đó ở Đài Loan, rõ ràng đã thấy tất lệ chữ của hiện tại. Anh vốn lo lắng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net